Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 473, ân oán nên giải không nên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bước đi, quanh người hắn ta tỏa ra một khí chất tách biệt với thế tục Lâm Chấn phủ sư. Người đến vừa chắp tay, mỉm cười nói: "Tại hạ Trương Đan Phong." Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Bản quan bây giờ không phải nên trả lại vật này cho chủ nhân đích thực của nó sao?" "Không cần." Trương Đan Phong cười lắc đầu nói, "Ta đến đây chỉ để đảm bảo rằng bảo tàng không rơi vào tay kẻ xấu. N oán của tổ tiên, hãy để nó tan biến theo gió, không cần phải khơi mào chiến tranh, làm khổ dân lành. Ta ẩn mình trong bóng tối chỉ vì bây giờ ta có một thân phận đặc biệt, không tiện lộ diện. Bây giờ ai cũng biết, Đại Hiệp Giang Nam Trương Đan Phong chính là hậu nhân của Trương Sĩ Thành. Bây giờ lại có bảo tàng xuất hiện, triều đình sẽ nghĩ như thế nào? Dù ngươi không có ý định nổi loạn, nhưng chỉ cần ngươi có khả năng nổi loạn, đó chính là tội." Lâm Mang cảm thấy kinh ngạc khi nhìn Trương Đan Phong. Trương Đan Phong nhìn về phía Đạm Đài Trọng Nguyên, cúi người cung kính thi lễ: "Đan Phong ở đây xin cảm ơn Đạm Đài gia thay cho tổ tiên. Xin nhận một lễ của ta." Nói xong, hắn ta vén áo bào lên và quỳ xuống đất dập đầu. Sắc mặt Đạm Đài Trọng Nguyên biến đổi, vội vàng nói: "Thiếu chủ, không nên, không." Trương Đan Phong với ánh mắt kiên định lắc đầu nói: "Đan Phong nợ các ngài một lễ như thế này. Vì một lời hứa, Đạm Đài gia đã thủ hộ đời đời, chính là Trương gia của chúng ta mới là người nợ Đạm Đài gia. Hơn 10 đời người thủ hộ, trên thế gian lại có mấy người có thể làm được như vậy?" Trương Đan Phong cung kính dập đầu 3 lần, đứng dậy nhìn về phía Lâm Mang, trịnh trọng nói: "Lâm Chấn phủ sử, tại hạ xin mạo muội có một việc muốn nhờ vả." Đan Phong tự nhận mình còn có chút ích lợi, nguyện ý đổi lấy cho Đạm Đài ra một chút hy vọng sống. Hậu duệ của Trương Sĩ Thành nếu được nộp lên triều đình, tất nhiên sẽ là một công lao lớn. Lâm Mang một tay đặt lên Tú Xuân Đao, cười nói: "Nếu ta đưa tất cả các ngươi lên triều đình, chẳng phải còn tốt hơn sao?" Trương Đan Phong sửng sốt một chút. Lâm Mang bỗng nhiên cười, nhìn về phía Đạm Đài Trọng Nguyên, bình tĩnh nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy đến Liêu Đông mà ở, canh giữ biên cảnh Liêu Đông." Hắn biết rằng những người này không thể nào quy phục dưới quyền mình. Tục ngữ có nói: "Trung thần khó mà phục vụ hai chủ." Việc khiến những người này trung thành với Đại Minh là rất khó, vậy thì hãy để họ đi chống lại kẻ thù ngoại xâm. Hắn là một người theo chủ nghĩa ích kỷ. Hôm nay, dù có giết Trương Đan Phong, đó chỉ đơn giản là thêm một hồn ma của một tông sư lục cảnh. Nhưng nếu chờ đợi một thời gian, người này có thể trở thành một đại tông sư. Đối với người như thế, họ coi trọng ân tình hơn cả mạng sống. Một ân tình từ một đại tông sư tương lai quan trọng hơn nhiều so với một chuỗi con số lạnh lẽo. 30 năm sau, gia tộc Đạm Đài của ngươi sẽ được tự do. Trương Đan Phong thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn Lâm Chấn phủ sử." Đạm Đài Trọng Nguyên im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói: "Được, đây đã là kết quả tốt nhất." Trương Đan Phong nhìn về phía Đạm Đài Trọng Nguyên, nói: "Đạm Đài bá bá, xin ngài dẫn đường." Đạm Đài Trọng Nguyên im lặng một lúc, sau đó bắt đầu tiến về phía một khu vực đá trong thạch trận, tiếp đó chậm rãi di chuyển những tảng đá lớn. Ầm ầm, trong thạch trận đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động những tảng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn chậm rãi di chuyển, mở ra một lối đi tối tăm. Khi thấy lối đi, mọi người đều sững sờ, mắt tròn mắt híp. Họ vội vàng chạy đến đỉnh núi, nhưng lối vào lại nằm trong thạch trận này. Nghĩa là họ đã được trên ngọn núi chứa bảo tàng. Trong nháy mắt, mọi người cảm thấy muốn nôn ra máu vì sự bực bội. Lâm Mang nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói: "Hãy bảo vệ nơi này cho tốt." Ngay lập tức, hắn dẫn theo 100 cầm y vệ và Trương Đan Phong bước vào lối đi dưới lòng đất. Lạc Thượng Chí và Chu Mộc nhìn nhau, cười khẽ với sự hiểu ý. Có những việc, thực sự chỉ cần hiểu rõ trong lòng là đủ. Họ tiếp tục đi xuống theo lối của thềm bậc thang đá. Đạm Đài Trọng Nguyên giải thích: "Nơi này thực sự là di chỉ của một môn phái cổ xưa, không phải là sau này mới mở." Sau một hồi đi, họ đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. Lâm Mang thử gõ vào cửa đá, dày vài mét. Cánh cửa này chỉ có thể mở bằng cơ quan, Nếu dùng lực bên ngoài để phá, toàn bộ địa cung sẽ sụp đổ, ngay cả phiếu Miểu Phong cũng sẽ chìm xuống thái. Hồ, Đạm Đài Trọng Nguyên giải thích, đồng thời kích hoạt cơ quan trên cửa đá. Sau vài lần chuyển động, hắn nhìn về phía Trương Đan Phong và nói. Thiếu, chủ, đến lượt ngài. Trước đây, gia tộc Đạm Đài chia làm hai nhánh, một nhánh mang theo huyết mạch của Trương Sĩ Thành trốn xa ở Mông Cổ, còn nhánh kia ở lại đây để canh giữ bảo tàng qua các thế hệ. Cách Trương